Thiếp thân đặc công, chương 1689, bạo phát tứ trọng kình lực 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng dậy thật sớm, rửa mặt qua đi đã muốn chuẩn bị đi xe hơi đi chỗ đó phiến núi rừng hoang dã trung tiếp tục tu luyện. Phương Dật Thiên rửa mặt xong đi đến đình viện sau đó xem, là thấy Lưu Thi Lan sớm đã là đứng ở đình viện thượng, xem bộ dáng là đã sớm rời giường, cũng đánh răng rửa mặt xong, đang chờ Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng. Người sớm như vậy tựu đứng lên, Phương Dật Thiên thấy Lưu Thi Lan sau đó giấu không được khẽ giật mình, mở miệng hỏi. Giờ phút này Lưu Thi Lan mặc trên người một bộ võ trang phục trên thân cũng là có một cổ can đảm tư thế oai hùng cảm giác một khuôn mặt mỹ lệ vẻ mặt trắng trong hiện hồng, long lanh đôi mắt nháy chuyển động ẩn chứa điểm một chút linh vận, duyên dáng yêu kiều thân thể mềm mại nở nang thướt tha, đường cong nổi bật 10 phần một người đẹp bại hoại. Đó là đương nhiên sao, nếu ta khởi đã chậm các ngươi không chừng sẽ đem ta đưa cho lỗ mãng, hừ. Lưu Thi Lan mở miệng nói, cặp kia long lanh đôi mắt tức giận chừng Phương Dật Thiên một mắt, phảng phất Phương Dật Thiên thiếu nàng những gì nói chung. Mà lúc này, Lưu Kính Tùng cũng đi ra thấy Lưu Thi Lan sau đó hắn cũng là khẽ giật mình, nói. Thi Lan, ngươi thật sự chính là muốn đi à? Đó là đương nhiên, ta đã nói với các ngươi cùng đi tu luyện. Lưu Thi Lan nói, vậy được rồi, chúng ta lên xe. Lưu Kính Tùng mở miệng nói, hiển nhiên Lưu Thi Lan kiên trì như thế, nhưng mà hắn cũng không nói thêm nữa cái gì. Lưu Kính Tùng đi xe hơi hướng phía phiến núi rừng hoang dã trung bay nhanh đi, rất nhanh đã đi tới vùng này hắn cùng với Phương Dật Thiên đã có cũng đều có mặt tu luyện chỗ, hắn tại đường núi bên cạnh dừng lại xe, Phương Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan cũng là mở cửa xe đi xuống. Đi tới vùng này sân bãi, Lưu Thi Lan đã thấy bốn phía trong có không ít cây cối vỏ cây đều bị đánh cho từng vùng chóc ra xuống phía dưới, có một số trên cành cây là đã xuất hiện rất lớn rạn nứt toàn bộ cây mộc phảng phất là cũng bị người đột ngột dựa vào quả đấm bắn cho bị phá gãy như. Thấy như vậy một màn, Lưu Thi Lan kiều diễm xinh đẹp trên khuôn mặt cũng muốn giấu không được khẽ giật mình âm thầm suy đoán chẳng lẽ đây là những Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng luyện quyền thời gian oanh kích mà trở thành như vậy hay sao? Suy bụng ta ra bụng người, Lưu Thi Lan thật sự chính là không muốn dùng quả đấm của mình từng quyền oanh kích cây cối, phải biết rằng đây chính là rất đau, lại nói nữ hài tử làn da vốn là thủy nộn mềm mại, nàng nếu cũng dạng này oanh kích một đôi bàn tay trắng như phấn khẳng định phải lột một tầng da, nhưng lại muốn sưng đỏ lên. Mà lúc này, Phương Dật Thiên đã là đang chuẩn bị tu luyện quyền đạo, hắn vốn là làm một phen tập thể dục vận động, sau đó liền đem bát cực quyền cùng nhị thập tứ phá thủ đã là biểu thị một lần, từ đó cũng lại lần nữa nhận thức đem bát cực quyền phát lực phương thức cùng nhị thập tứ phá thủ phát lực phương thức đem kết hợp cái chủng loại kia. Cảm giác để nhiều có thể thường xuyên hoàn thiện. Ngay sau đó, Phương Dật Thiên bạo giống lên một tiếng, cả người liền là giống như một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hướng phía trước đi bắn đi, ngay sau đó, hắn dựa vào hoàn toàn mới lĩnh ngộ phát lực kỹ xảo đã oanh kích ra một đấm. Phanh, phanh, phanh, ngay lập tức Phương Dật Thiên trong cơ thể kình lực tam trọng lại lần nữa lao. Góc truyện audio.com nhanh bộc phát ra, liên tục oanh kích tại khỏa cây cối phía trên, toàn bộ cây mộc đã kịch liệt lắc lư lên, bộc phát ra một tiếng nặng nề cực kỳ tiếng vang. Nhưng mà cùng hôm qua như nhau, Phương Dật Thiên vẫn còn có thể cảm giác được trong cơ thể vẻ này cực kỳ mạnh mẽ đúng tứ trọng kình lực nhưng này cổ kình lực là thế nào cũng bạo phát không đi ra quả thực để cho hắn trong lòng buồn bực không ngừng. Ánh mắt của hắn trầm xuống, lúc này đã lại lần nữa ra quyền. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên cả to như vậy núi rừng hoang dã trung truyền đến Phương Dật Thiên một ít nhiều tiếng nặng nề không ngừng đích quả đấm bộc phát ra nặng nề tiếng vang thật lâu quanh quần tại trong rừng cũng vạch phá cả cánh rừng yên lặng. Một màn này bị Lưu Thi Lan nhìn ở trong mắt khuôn mặt của nàng nhuận hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã là dấu không được trưởng thành lên, trong đầu chỉ toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đây mới là hắn chính thức lực lượng sao? Thực sự quá kinh người. Nhắc tới cũng là, giờ phút này Phương Dật Thiên có thể nói là không hề có giữ lại đưa hắn bản thân mạnh nhất lực lượng đã là bộc phát ra chỉ vì có thể đột phá đến tứ trọng kình lực tình hình, bởi vậy có thể nói là tận hết sức lực đưa hắn bản thân chân thật lực lượng đã là bộc phát ra. Lưu Thi Lan đứng ở mấy mét có hơn nhìn, đều có thể cảm nhận được vẻ này gào thét lao nhanh quyền phong, là cảm thụ có được vẻ này có thể nói là bẻ gãy nghiền nát như cuồng bạo lực lượng, 10 phần kinh người vô cùng. Sau đó, Lưu Thi Lan mới ý thức tới, vô luận là Phương Dật Thiên trước đây cùng cuộc tỷ thí của nàng, là cùng Khương Long tỷ thí, hoặc là đối mặt Nhạc Vạn Sơn bọn hắn mọi người khiêu chiến thời gian, hắn đều không có đem trên thân chính thức lực lượng bộc phát ra. Nếu không, dựa vào này cổ mạnh mẽ vô cùng cương mãnh lực lượng, Nhạc Vạn Sơn bọn hắn cũng không phải là chân đoạn hoặc là xương sườn đoạn đơn giản như vậy. Ca, nguyên lai, đây mới là hắn chính thức lực lượng A. Lưu Thi Lan trong lòng rung động vô cùng, giấu không được mở miệng nói. Lưu Kính Tùng cũng là nhìn Phương Dật Thiên tu luyện, nghe vậy sau đó hắn cười cười, nói. Không, không phải là, trước mắt Phương Huynh chỉ là bạo phát đi ra kình lực tam trọng, dựa theo mục tiêu của hắn, hắn đem trước mắt lực lượng lại lần nữa tăng lên tầng thứ nhất bộc phát ra tứ trọng kình lực. Cái gì, tứ trọng kình lực, còn phải lại tăng lên, cái tên này cuối cùng là không phải nhân loại a? Lưu Thi Lan giấu không được nói, trước đây nàng thì thí bại bởi Phương Dật Thiên trong lòng cực kỳ không phục, nói ngày sau muốn siêu việt Phương Dật Thiên cũng là giống nhau, nhưng giờ phút này nhìn Phương Dật Thiên trên thân bộc phát ra cổ lực lượng này, thật sự chính là hoàn toàn dập tắt trong nội tâm nàng ý nghĩ này. Những thứ không nói khác, Phương Dật Thiên chỉ là dựa vào này cổ cuồng bạo hung mãnh lực lượng, cũng không phải là nàng đủ khả năng chống cự được. Ô, ô, Phương Dật Thiên lại lần nữa giống giận tiếng, lại một lần oanh kích ra một đấm, phịch một tiếng đập vào trước mặt cái kia khỏa cây cối thượng, kình lực tam trọng lại lần nữa bộc phát ra, nhưng cái này tứ trọng kình lực là chậm chạp không thể nối liền bạo phát đi ra. Vì cái gì vẫn không thể bạo phát đi ra? Ta đã là cảm thấy tứ trọng kình lực a. Phương Dật Thiên trong lòng cực kỳ không cam lòng thầm nghĩ, hắn cũng không. Góc truyện audio.com, biết oanh kích bao nhiêu quyền, vẫn là không thể được đền bù tâm nguyện. V, tứ trọng kình lực ta đã là có thể đủ cảm ứng được đến, nhưng không thể bộc phát ra, chẳng lẽ cần tối cường chiêu thức để kích thích đi ra không? Phương Dật Thiên trong đầu nháy mắt hiện lên này cổ ý niệm trong đầu, sau một khắc ánh mắt của hắn trầm xuống, một cổ thị huyết cuồng bạo quang mang theo trong mắt của hắn chợt lóe lên, ngay sau đó, hắn mở miệng nhấn mạnh từng tiếng nói. 3, tức giận, phá, thương, khung, trong nháy mắt Phương Dật Thiên đúng là đột ngột đem nộ sát tam thức đệ tam thức. Tam nộ phá thương khung, một thức này tối cường công kích trực tiếp bộc phát ra, quả đấm là trực tiếp oanh hướng về phía trước mặt cái kia khỏa cây cối. Tam nộ phá thương khung một thức này công kích mang theo một cổ có cổ muốn thẳng lên vân tiêu, phá tan không trung, chỉ mình ta duy nhất đích khí thế trực tiếp oanh kích ra, mà Phương Dật Thiên giờ phút này trên thân phát ra ra cái kia cổ uy bá chủ đích khí thế tựa như quân lâm thiên hạ chúng sinh cúi đầu, không thể địch nổi. Bên cạnh đứng Lưu Kính Tùng cùng Lưu Thi Lan nhìn Phương Dật Thiên thi triển ra một cái công kích nháy mắt, hai người khuôn mặt sắc trực tiếp trắng bệch không màu lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh vẻ hoảng sợ. Mà lúc này, Phương Dật Thiên một cái tam nộ phá thương không thế công đã là đấm ngay trước mặt cái kia khỏa cây cối thượng. Oanh, oanh, oanh, liên tục ba tiếng ầm ầm bạo vang lên thanh âm truyền lại mà đến tiếng chấn như sấm, nhưng mà giờ khắc này Phương Dật Thiên trong đôi mắt ánh mắt đúng là lại lần nữa nổ bắn ra một cổ làm cho người ta sợ hãi hàn quang, ngay sau đó. Tứ trọng kình lực bảo cho ta, oanh, với Phương Dật Thiên gầm lên giận dữ thanh âm vang lên, trong không khí đúng là lại lần nữa truyền đến một tiếng ầm ầm thanh âm, ngay sau đó, một cổ tựa như bài sơn đào hải kinh đào hải lãng đủ để cho con người làm ra hít thở không thông lạnh mình lực lượng quả nhiên lại lần nữa theo Phương Dật Thiên đích quả đấm thượng bắn ra ra trực tiếp oanh hướng về phía viên này cây cối. Răng rác, với một cổ lực lượng phun mạnh ra, nguyên bổn đã là xuất hiện rạn nứt khỏa cây cối quả là phát ra răng rác đích thanh âm, ngay sau đó, toàn bộ cây mộc trực tiếp dần dần đổ lại eo bẻ gãy. Tứ trọng kình lực, cuối cùng một ít cổ bài sơn đào hải như lực lượng quả nhiên chính là tứ trọng kình lực. Nói cách khác, kể từ lần trước Phương Dật Thiên giết chết người điều hành hắc ám sau đó, lần thứ hai thành công kích phát ra trong cơ thể tứ trọng kình lực đích uy lực. Cách chương.